Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 342, lợi thế và điều kiện. Góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, trừ lần đó ra, ngày thứ nhất chạy ở trên đường, Như Thương đã ném ra cho hai người một câu. Ta nói giao dịch, lợi thế là người thân của các ngươi được cứu sống. Điều kiện là từ nay về sau các ngươi phải đi theo ta. Lời này vừa nói ra, còn hết sức hợp với hoàn cảnh mà cười to ba tiếng. Tỏ vẻ nội tâm hưng phấn, Vạn Sự Thông là ngay từ lúc ở Tấn Dương cũng đã nói qua. Đối với việc này đương nhiên không có dị nghị, Mai Mai cũng không phản bác. Chỉ hừ nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói, A Thương, người như vậy thật là không đáng yêu a, bất quá nha. Có thể đi theo ngươi đương nhiên tốt, còn có thể gặp được Tiêu ca ca. Đây thật sự là một lựa chọn không sai. Đối với việc này, Như Thương chỉ cười trong lòng, cũng không có tâm tình theo hắn tán dóc thêm nữa. Dù cho khi Mai Mai nói chuyện, ánh mắt cùng động tác đều hết sức đáng yêu, nhưng vẫn như cũ rất mơ hồ kích động một chỗ dây thần kinh của nàng. Không sai, là Tiêu Phương, có thể gặp được Tiêu ca ca. Thật có thể sao, Vạn Sự Thông đã gặp Tiêu Phương. Hắn nói với Như Thương là Tiêu Phương đang điều tra chuyện gì đó. Nhưng Như Thương không nghĩ ra hắn rốt cuộc là đang điều tra những cái gì. Lại càng không hiểu là chuyện gì quan trọng đến nỗi cũng không thể gặp nàng một lần. Là sợ sau khi gặp mặt, cũng không có cách nào giải thích một phen lừa gạt ở trong Dược Vương Cốc và Thục Đô sao. Nếu quả thật sợ, khi đó vì sao lại không lựa chọn thành thực nói cho biết đi. Nhưng thật ra thì, nàng trách Tiêu Phương sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Sinh mệnh hai kiếp, nếu như lừa gạt xuất hiện ở đời trước, vậy hẳn là một trận chém giết quyết định sinh tử. Nhưng mà xuất hiện ở đây, đối tượng lại là Tiêu Phương. Nàng có thể làm cũng chỉ có một lựa chọn khác giải thích. Và tha thứ, Như Thương thật sự cảm thấy mình đã thay đổi thật nhiều. Tiếp xúc ở cùng Tiêu Phương trong 4 năm. Hắn không hay không biết đã ảnh hưởng đến nàng, vô luận là từ tác phong làm việc hay là tính tình trong lòng. Đã xảy ra một chút biến hóa không dễ dàng phát giác. Cách chương.